Bảo bối của Hàn thiếu gia. Chương 49, hôn nhầm. Góc truyện audio.com. Xin lỗi anh nhưng, em nghĩ không nên đâu. Sẽ bị hiểu lầm mất. An Nhiễn Di từ chối. Đồng thời liếc mắt sang Noãn Noãn. Cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng Noãn Noãn lại không một chút quan tâm. Thậm chí là chỉ đứng xem cô sẽ làm gì. Chỉ là hôn má thôi. Được không Freya, anh nhóm trưởng vẫn lầy. Tiếp tục cầu xin, không được đâu, em có, Nhiễn Di còn kịp nói xong. Một nụ hôn ngay má lập tức giáng xuống mặt, ồ tiếng ồ xung quanh vang lên. Cô ngây người nhìn đàn anh trước mặt, hai tay theo phản xạ mà nắm chặt lại. Rất muốn bay lên tát chết thủ phạm. Mà lúc này, một bàn tay đẩy mạnh anh nhóm trưởng sang bên cạnh cô. Bạch Hàn liếc anh nhóm trưởng rồi quay sang liếc cô. Ngư muốn nói rằng, sao em dễ dãi thế? Bạch Hàn đứng từ xa thấy hành động vừa rồi. Máu lập tức sôi lên. Nhanh chân đi đến chỗ của cô để ngăn tên con trai kia. Anh ngờ chưa kịp đi tới. Hắn ta đã dám hôn vợ anh. Mà vợ anh cũng chỉ đứng đó chờ. Mong được hôn à, nếu như thế. Anh đây hôn luôn, đánh dấu chủ quyền cho tên chết tiệt kia thấy. Bạch Hàn đứng trước mặt Nhiễn Di, ánh mắt nhìn vào đôi môi của cô, sau đó từ từ cúi mặt đến gần cô. Này này, anh định làm gì đó? Nhiễn Di một phe hốt hoảng, dạy cho tên kia biết thế nào mới gọi là hôn. Bạch Hàn nói xong, nhắm mắt lại, tiếp tục cúi mặt lại gần. Môi anh cuối cùng cũng chạm vào môi ai kia. Anh nở nụ cười đắc ý cùng chiến thắng nhưng nụ cười nhanh chóng bị tắt đi. Từ lúc nào mà môi cô lại lanh và khô như vậy? Những lúc trước khi anh hôn cô, môi cô vừa mềm lại vừa ngọt. Tại sao cô lại cao thế này? Và tại sao cô lại có mùi của ích? Man, Bạch Hàn mở mắt ra sau đó trợn hai con mắt mình lên. Trước mặt anh không phải Nhiễn Di nha, mà là cái tên, lúc nãy, hôn vợ anh, Bạch Hàn không thể tin được. Anh lảo đảo lui xuống vài bước. Sau đó Nhiễn Di từ đằng sau lưng anh nhóm trưởng đi ra. Ánh mắt tràn đầy vô tội nhìn anh. A ha ha, xin lỗi thầy Bách, lúc nãy hoảng quá nên em lỡ tay kéo đàn anh vào. Em không cố ý đâu. Mọi người xung quanh khúc khích cười. Trên tay ai nấy đều có điện thoại, nghĩa là hình ảnh lúc nãy đã được bà con nơi đây chụp lại. Bạch Hàn sốc toàn tập, anh dùng tay chà mạnh môi mình. Ho vài cái rồi lịch sự nói. Xin lỗi, lúc nãy tôi hôn nhầm. Mọi người thấy dáng vẻ của anh. Không nhịn được nữa mà cười ha hả. Đến cả Noãn Noãn cũng phải che miệng cười trộm. Chỉ riêng Na Thíp đã ngất từ đời nào. Ai mà chịu nổi được khi thấy trai trai hôn nhau. Trong khi đón lại là người mình đang cưa. Buổi quay video kết thúc trong tiếng cười và sự nhục nhã. Chỉ trong một đêm mà bức ảnh kia đã được lan truyền lên diễn đàn của trường. Đương nhiên, ai là fan của Bạch Hàn đều đã hoàn toàn sụp đổ khi biết idol mình thích. Trai, mà Hữu Kiều và Lý An cũng thế. Hai người ôm nhau ngồi khóc cả tối khi nhìn thấy bức ảnh. Nhiễn Di vui vẻ trước thành quả mình làm ra. Cô vừa bóc khoai tây chiên vừa xem bình luận của mọi người. Lâu lâu lại cười phá lên như một con điên. Duy chỉ có Noãn Noãn vẫn bình tâm uống trà và xem video dự thi của các trường khác trên trang chủ. Lúc này nhớ ra việc gì đó. Cô ngẩng mặt hỏi Nhiễn Di. Nhiễn Di, cậu nói là có người gửi thông báo cho cậu. Bảo rằng ngày mai mới hạn chót nộp video dự thi phải không? Lúc đó mình đang buồn ngủ chỉ đọc sơ nội dung thôi. Nhưng vẫn nhớ rõ là ngày mai. Vậy là bên kia thông báo nhầm sao? Không thể nào, đây là cuộc thi lớn đấy. Không thể nhầm một chỗ nhỏ như vật, mà nếu như có nhầm thì cũng phải gửi mail khác báo lại cho tớ chứ. Em, mình thấy thật kỳ lạ. Lần trước tụi mình bị mất CD, lần này lại bị thông báo nhầm, mà hai việc này đều xảy ra lúc gần hạn chót không thôi. Hay là có kẻ cố ý hại tụi mình? Vâng, hai chị lại bắt đầu nhập vai Conan. Rất có thể nhưng tụi mình nào có thù oán với ai? Noãn Noãn vuốt cằm suy nghĩ. Có khi có thù mà không biết đấy. Lần này phải chú ý hơn một chút. Ngày hôm nay mém nữa là tiêu rồi. Tụi mình cần phải quan sát thật kỹ hành động của mọi người trong đoàn. để xem có ai đang nghi hay không. Triển luôn, cách chương.